Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100, chương 15. Lốc tao, Loki nghe được Nami cùng Nojiko danh tự. Lập tức minh bạch, thì ra là thế. Nơi này là làng Kokoyashi à, không sai. Vậy ngươi đi đi, Emiya gật đầu. Để Hirasuka Shizuka lưu tại nơi này bồi Loki. Mình thì dùng niệm lực nâng lên mình. Từ làng Kokoyashi trên không một đường lao vùn vụt. Chỉ chốc lát liền đi tới Nami cửa nhà. Emiya tiến lên gõ cửa một cái. Không có người phản ứng hắn. Thế là Emiya lần nữa bay lên. Đi tới phòng ở phụ cận một mảnh quýt rừng. Quả nhiên nhìn thấy Nami cùng Nojiko ngay tại bận rộn. Emiya vội vàng bay đi. Rơi vào hai người bên người. Nami nhìn thấy Emiya. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Buổi sáng tốt, Emiya. Buổi sáng tốt, Nami. Chờ một lát một chút. 500 cân quýt lập tức liền chuẩn bị tốt. Nói chuyện Nojiko, Emiya khoát tay áo nói ra. Cái này trước không nóng nảy. Ta hôm nay tới là muốn nói cho ngươi nhóm. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Ngươi muốn đi rồi. Đi nơi nào? Vì sao lại như thế vội vàng? Không thể lưu mấy ngày sao? Nojiko nghe xong Emiya muốn đi. Lập tức có chút gấp. Đầu tiên là bởi vì Emiya hôm qua soát đủ nàng hào cảm. Cho nên nàng có chút không bỏ. Thứ hai là bởi vì nàng có một chút xíu tiểu tư tâm. Nếu như Emiya lưu tại nơi này, làng Kokoyashi liền xem như gặp được mới hải tặc cũng không sợ. Emiya đồng ý Nojiko cách nhìn. Ngươi nói đúng, quả thật có chút gấp gáp. Bất quá bằng hữu của ta muốn mau chóng xuất phát. Các ngươi muốn đi đâu? Nami tò mò hỏi. Vương quốc Alabasta. Đó là cái gì địa phương? Nami tại Đông Hải sông sáo nhiều năm như vậy. Đối Đông Hải hoàn cảnh quen thuộc không thể tại quen thuộc. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua quốc gia này. Emiya nói ra là Grand Line một quốc gia. Quốc gia này bị một cái thất vũ hải coi trọng. Trước mắt quốc dân sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Cho nên ta cùng Hirasuka Shizuka dự định đi đánh dụng cái u ác tính này. Nami cùng Nojiko nghe được nơi này, nhịn không được liên tưởng đến chính mình. Các nàng làng Kokoyashi không phải liền là cái dạng này sao? Chỉ bất quá các nàng làng so không lên một quốc gia. Mà thống trị làng A Long cũng không phải thất vũ hải. Nghe được Emiya dự định đi đánh dụng một cái thất vũ hải, Nami từ đáy lòng nói ra, ngươi là ta gặp qua nhất vĩ đại anh hùng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu vớt quốc gia kia. Emiya lắc đầu. Hắn cảm thấy mình phối không lên anh hùng cái danh xưng này. Ta chính là một cái người thường mà thôi. Tại Emiya xem ra, vô tư vong ngã, không chối từ gian nguy. Vì nhân dân lợi ích mà anh dũng phấn đấu. Khiến người kính nể người mới có thể xưng là anh hùng. Đương nhiên, dạng này anh hùng ít càng thêm ít. Từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Như vậy không ngại đem phạm vi thu nhỏ một điểm. Có thể cứu vớt người khác. Cấp cho người khác hy vọng người. Cũng có thể xưng là anh hùng. Heracles là anh hùng. Kamizu Tuma cũng có thể xưng là anh hùng. Nhưng Emiya không cho rằng mình là anh hùng. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng làm không được vô tư vong ngã. Càng không làm được không sợ gian nguy. Hắn chẳng qua là một cái dùng điểm năng lực người thường. Chỉ thế thôi. Nojiko cười nói ra. Không, Emiya đại nhân tại ta cùng Nami trong lòng. Chính là anh hùng. Đã cứu chúng ta làng chân chính anh hùng. Có đúng không? Nguyên lai các ngươi là nhìn như vậy ta à. Bỗng nhiên bị một cái mỹ nữ gọi là anh hùng cái gì? Emiya thật là có điểm thẹn thùng. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Được rồi. Ta đến chính là nói cho các ngươi biết một tiếng. Ta ra đi một chuyến. Các ngươi đem quýt chuẩn bị xong. Liền đưa đến A Long Park. Chờ ta trở lại thu thập. Nami hỏi. Vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? Cũng liền mấy ngày thời gian đi. Emiya xem chừng nói. Không phải hắn xem thường Crocodile. Là bởi vì Loki quá mạnh. Thu thập một cái Crocodile thật không tính là gì. Song phương nếu như thật đánh nhau. chiến đấu tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 phút. Đánh lên mấy ngày mấy đêm loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Hắn sở dĩ nói cần mấy ngày, chủ yếu là bởi vì phần lớn thời giờ đều sẽ tốn hao đang đuổi trên đường. Đây mới là nhất tiêu hao thời gian. Nami cười hì hì nói ra. Ta biết, chúng ta ngay tại nơi này. Chờ ngươi trở về cho các ngươi khánh công. Phải cố gắng lên a. Đại anh hùng, nhất định phải cứu vớt cái kia a phía trên vương quốc người. Yên tâm đi, Emiya tràn đầy tự tin. Nói, lần này có Loki tự thân xuất mã. Một cái crocodile căn bản lật không nổi cái gì bọt nước. Từ biệt Nami cùng Nojiko về sau, Emiya liền bay trở về Along Park. Chúng ta có thể đi. Hắn vẫy vẫy tay, dùng niệm lực đem Hirasuka Shizuka cùng Loki nâng lên, kéo đến bên cạnh mình. Hỏi, chúng ta đi con đường nào? Muốn tiến vào Grand Line hết thảy có hai cái biện pháp. Đầu tiên là xuyên qua Campbell. Thứ hai là trải qua Rivers Mountain. Emiya hôm qua đọc qua Nami vẽ hải đồ lúc, sớm đã nhớ kỹ hai cái này địa phương. Loki hoạt động một chút tay chân của mình, thu hồi phong ấn thần lực, chậm rãi nói ra, đi Rivers Mountain, đi Whiskey Peak, bất quá chúng ta đi trước Lốc Tao. Ngươi đến chỉ đường, Emiya đưa tay chỉ về phía trước. Cái này phương hướng, Loki mỉm cười, tiếp theo dây ba người liền như là mũi tên. Vèo một tiếng liền xông ra ngoài, trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, đồng thời còn đang không ngừng gia tốc. Bất quá mấy phút, Loki liền lướt qua một tòa lại một tòa hòn đảo, đến Lốc Tao. Lốc Tao là vua hải tặc Gonde, Roger nơi sinh, đương nhiên, hắn cũng là tại nơi này bị hải quân cho treo cổ. Bởi vì nơi này cũng được xưng là bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Loki đến nơi này nguyên nhân rất đơn giản. Mua vĩnh cửu kim đồng hồ. Grand Line lộ tuyến bên trong. Thời tiết, hải lưu các loại đều không phải theo lẽ thường biến hóa. Mà vĩnh cửu kim đồng hồ sẽ một mực chỉ hướng cái nào đó đảo. Vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cho nên muốn tìm được Whiskey Peak, liền nhất định phải tại nơi này mua vĩnh cửu kim đồng hồ. Lấy Loki lực lượng, liền xem như không có vĩnh cửu kim đồng hồ, muốn đến Whiskey Peak cũng không phải vấn đề gì, nhưng cũng có thể muốn tốn hao một phen khí lực. Mà có vĩnh cửu kim đồng hồ về sau, liền bớt đi rất nhiều chuyện. Emiya một đoàn người đến Lốc Tao, nhìn thấy chính là một tòa tương đương thành thị phồn hoa. Bởi vì nơi này là vua hải tặc Roger nơi sinh, cũng là tử vong địa. Cho nên tại toàn bộ thế giới đều có thể nói là thanh danh lan truyền lớn. Nhất là hắn bị treo cổ địa phương, càng là trở thành Lốc Tao cảnh điểm một trong. Đài treo cổ giữ lại đến nay, mỗi ngày không biết có bao nhiêu du khách từ bốn phương tám hướng chạy đến. Chính là vì nhìn cái này đài treo cổ một chút, nhờ toàn các nơi trên thế giới du khách phúc, nơi này sinh ý tương đối tốt. Bất quá bởi vì nơi này phi thường tới gần Rivers Mountain, cho nên tòa này tiểu trấn thường xuyên sẽ nghênh đón một chút hải tặc. Hải quân cân nhắc đến điểm này, chuyển xuống một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả tọa trấn. Cho nên hàng năm từ Đông Hải tiến vào Grand Line hải tặc, ít đến thương cảm. Emiya, Loki, Hirasuka Shizuka đứng tại phồn hoa thương nghiệp đường phố cửa vào. Bất quá bởi vì bọn họ ba cái đều đối Lốc Tao không quen thuộc, cho nên quyết định tại lối vào mỗi người đi một ngả. Riêng phần mình đi nghe ngóng nơi nào bán vĩnh cửu kim đồng hồ. Nếu như cuối cùng không công mà lui, liền đi tìm hải quân mượn một cái vĩnh cửu kim đồng hồ. Hải quân tuyệt đối không có khả năng không có vĩnh cửu kim đồng hồ. Emiya cùng Loki, Hirasuka Shizuka sau khi tách ra, cũng không có đi nghe ngóng vĩnh cửu kim đồng hồ hạ lạc, mà là dẫn đầu vào xem tiệm vũ khí. Hắn nhớ kỹ Zoro tại Lốc Tao một nhà tiệm vũ khí tìm được một thanh Sandai Kitetsu. Emiya muốn đi xem một cái thanh này Sandai Kitetsu là cái dạng gì. Bất quá Emiya đi dạo một vòng mới phát hiện, Lốc Tao tiệm vũ khí vậy mà không chỉ một nhà. Trời biết Zoro đến cùng là ở đâu một nhà mua được Sandai Kitetsu. Rơi vào đường cùng, Emilia đành phải một nhà đi dạo. Cuối cùng tại một nhà tiệm vũ khí thấy được một cái sắp đầu chọc lão bản. Nhìn thấy cái này đầu chọc, Emilia liền biết mình đến đối địa phương. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngươi muốn cái gì vũ khí? Đầu chọc lão bản một mặt nịnh nọt nụ cười, chúng ta nơi này vũ khí yêu lương. Mặc kệ ngươi muốn cái gì dạng vũ khí đều có. Ta muốn Sandai Kitetsu, Emilia nói. Ánh mắt lại kìm lòng không được rơi vào một cái thùng lớn bên trên. Bên trong đổ đầy rỉ sét cùng bị cùn đao cụ. Nhưng trong đó có một thanh chính là Sandai Kitetsu. Đầu chọc lão bản tại nghe được Emilia nói ra Sandai Kitetsu thời điểm. Sắc mặt liền thay đổi. Vì cái gì ngươi sẽ biết Sandai Kitetsu tại nơi này? Vì cái gì biết không trọng yếu? Trọng yếu là Sandai Kitetsu a, không được. Ta không thể bán cho ngươi. Lão bản không chút do dự lắc đầu. Vậy ta nhìn một chút được đi. Emilia lùi lại mà cầu việc khác. Lão bản tại do dự. Emilia dứt khoát đem một khối vàng đặt ở trước mặt hắn. Ta liền nhìn xem. Không mua. Thật. Đương nhiên. Kia thế nhưng là yêu đao. Ta chính là nhìn một chút tầm mắt mà thôi. Lão bản nhìn thấy trên quầy gâu. Lập tức tâm động. Đi ra quầy hàng đi vào thùng lớn trước mặt. Nắm lên một cây đao đi trở về. Đặt ở trên quầy. Đây chính là Sandai Kitetsu. Emilia cầm lấy cây đao này. Nhẹ nhàng rút ra. Một cỗ khiến người dùng mình hàn khí từ đao trên thân phóng xuất ra. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Cây đao này thân đao tản ra yêu dị sắc thái. Emilia nhẹ nhàng huy vũ hai lần. Lão bản nhìn thấy về sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã nhìn ra, Emilia mặc kệ là cầm đao thủ pháp, vẫn là vung đao động tác, đều là ngoài nghề bên trong ngoài nghề. Dạng này ngoài nghề ngay cả đao cũng sẽ không dùng, càng sẽ không lựa chọn Sandai Kitetsu. Xem ra chính là một cái muốn khai nhãn giới mao đầu tiểu tử mà thôi. Emilia tay trái cầm Sandai Kitetsu, đưa tay phải ra. Mấy giây về sau, một thanh cùng Sandai Kitetsu giống nhau như đúc thái đao xuất hiện ở hắn phải trong tay. Lão bản tròng mắt kém một chút từ trong hốc mắt rớt xuống đến. Sao? Làm sao có thể? Emilia cầm thanh này mình sáng tạo ra thái đao. Huy vũ mấy lần về sau. Hướng phía tay trái cầm Sandai Kitetsu hung hăng bổ tới. Chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang. Hai thanh thái đao tại trong khoảnh khắc đóm lửa văng khắp nơi. Emilia nhìn một chút mình sáng tạo ra thái đao. Thân đao vẫn như cũ sắc bén. Sáng đến có thể soi gương. Hắn lại liếc mắt nhìn tay trái Sandai Kitetsu. Thân đao nhiều hơn một lỗ hổng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đầu chọc lão bản nhìn ngây người. Lắp bắp nói không nên lời một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.